Bạn gái của Hoàng Từ, chương 35, đó là chuyện của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kim, rốt cuộc nhỏ đang toan tính cái gì trong đầu vậy chứ? Quỳnh Nhi phóng xe rời khỏi trường ngay sau đó. Chính nó còn chẳng hiểu tại sao mình lại phải vội vàng như thế, hệt như một tên trộm. Một ngày nào đó trước khi thi, Quỳnh Nhi từng hỏi Thế Nam có phải cậu ấy thích Thiên Kim không? Nghe xong Nam chỉ im lặng, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, trên môi thấp thoáng một nụ cười buồn, hệt như cơn mưa phùn, dù chỉ là phớt qua cũng khiến người đi đường thấm ướt vai. Nó lặng nhìn Thế Nam, cảm nhận được trái tim mình vừa chợt đi một nhịp. Có thể cậu sẽ thắc mắc tại sao Quỳnh Nhi lại biết được chuyện này. Đơn giản vì ánh mắt trìu mến mà Thế Nam dành cho Thiên Kim giống hệt mỗi khi nó nhìn cậu. Tất nhiên là Nam chẳng bao giờ biết đâu. Nói cậu ta ngốc cũng không có gì sai đâu nhỉ. Khi thích một người, chỉ số IQ của bạn bất đắc dĩ sẽ trở về con số không tròn chỉnh. Bạn tự dưng cười như con ngốc khi nghe cậu ấy kể câu chuyện cười nào đó, dù nó có nhạt hơn nước ốc đi chăng nữa. Bạn lo lắng khi không thấy người ta trước mắt mình, nhưng khi cậu ấy xuất hiện rồi thì bạn lại muốn trốn vào một góc lặng lẽ ngắm nhìn một lát. Bạn cảm thấy hài lòng với những điều tưởng chừng rất bình thường của cậu ấy. Và hơn thế nữa, bạn sẽ vui khi crush vui và buồn khi cậu ấy buồn, cũng sẽ hạnh phúc khi thấy cậu ấy hạnh phúc nữa. Quỳnh Nhi thích Thế Nam chỉ đơn giản vậy thôi. Mặc dù không cam tâm nhưng Thiên Kim mới là lựa chọn của cậu. Thôi được, chỉ cần cậu vui thì Quỳnh Nhi này cũng sẽ vui. Tuy nhiên, so với thời điểm đó, tình hình bây giờ lại rất khác. Thiên Kim có vẻ đang muốn trở lại với Minh Thái, còn cậu ta nghĩ thế nào? Không biết nữa. Nó đã từng cho rằng, Thế Nam thích Thiên Kim, nhỏ hình như cũng có tình cảm khá đặc biệt với cậu. Chẳng lẽ Quỳnh Nhi này lại chịu thua dễ dàng thế sao, ngay khi chưa làm được gì? Vậy mà, Thiên Kim làm thế có gọi là lừa dối Thế Nam hay không, khi hai người họ chưa từng một lần công khai? Quỳnh Nhi nằm vật vờ trên giường, không rõ đang ngủ hay thức, chỉ thấy từ nãy đến giờ nó chỉ nằm im một chỗ, gác tay lên đầu như đang suy nghĩ. Mở cửa Quỳnh Nhi, mở cửa. Bên ngoài có tiếng đập cửa vừa mạnh vừa gấp gáp, là Minh Thái, cậu ta lại sao nữa rồi? Làm gì mà ồn ào vậy hả? Quỳnh Nhi bực bội rậm rậm cái đệm con dưới chân, nhưng rốt cuộc vẫn phải chạy ra mở cửa xem cậu ta muốn nói gì. Cậu còn nói, vừa nãy ở thư viện trường, là cậu đúng không? Minh Thái thở hồng hộc, mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn nó. Ết em, biết rồi à? Quỳnh Nhi khẽ nhếch môi. Cậu đã nghe hết những gì vừa nãy Thiên Kim nói với tôi. Đúng chứ, Thái hoài nghi hỏi, dường như chứng cớ để lại vẫn khiến cậu không tin tưởng mấy. Thì sao, Quỳnh Nhi hếch mũi, nghe này, thật sự mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Cậu biết tôi nghĩ gì trong đầu à, chuyện của cậu tôi chẳng có chút hứng thú nào để mà xen vào. Nhưng lần sau làm ơn đừng lôi kéo tôi vào trò chơi của hai người nữa được không? Tôi, cậu với Thiên Kim là kiểu quan hệ gì, tôi không cần quan tâm, nhưng Quỳnh Nhi này không cho phép hai người làm tổn thương Thế Nam. Nghe rõ chưa, cậu lúc nào cũng Thế Nam, thằng đó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú rồi à, không việc gì tới cậu. Quỳnh Nhi đỏng đảnh leo lên giường, đắp chăn lại, không thấy tôi chuẩn bị ngủ à, ra ngoài mau lên. Nó rửng rưng nói, bằng cái kiểu khó ở thường thấy của bọn con gái. Và đó là một câu chuyện rong dài được tường thuật lại bởi tay săn lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóng hớt tài ba, an nhiên, nó xảy ra cách thời điểm này khoảng một tuần và mọi chuyện ở trường xem ra vẫn diễn ra rất bình thường. Các lớp đều đua nhau đi đăng ký các tiết mục văn nghệ, múa, hát, nhạc kịch, để tham gia dự thi biểu diễn cho buổi prom sắp tới của trường. 11A2 tất nhiên cũng nằm trong số đó. Thiên Kim từ trước đến nay là người đầu tàu trong các lĩnh vực văn thể mỹ của lớp, hoạt động lần này của trường tất nhiên vẫn sẽ do nhỏ đảm nhiệm. Nhưng mọi chuyện dường như thay đổi kể từ khi nó hùng hổ đòi tham gia một tiết mục riêng biệt liên quân với chàng hot boy 11A1. Thế Nam, khỏi phải nói, cả lớp đã một phen sửng sốt đến mức nào. Đặc biệt là Thiên Kim, và tất nhiên có cả Minh Thái nữa. Dù là bạn thân của Thiên Kim, nhưng Mai Trang vẫn rất ủng hộ quyết định lần này của Quỳnh Nhi. Nói chứ, lớp nào càng có nhiều tài năng xuất chúng thì cán bộ của lớp ấy càng nở mày nở mặt trong mấy cuộc họp chung thôi. Còn Thiên Kim, ngoài mặt cười cười nói vậy thôi, chứ ai biết được trong đầu nhỏ nghĩ những gì. Quỳnh Nhi chính vì thế nên trong các cuộc nói chuyện gần đây với nhỏ đều hết sức dè chừng. Cách chương.